Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, Đâm Tà Hoàng. Khắp nơi mưu tính, mở ra thiệp mời, Mạc Hóa Viên vội vã đảo qua. Trong lúc nhất thời sắc mặt biến ảo không ngừng. Lão Tổ, đây là người nào đưa tới thiệp mời? Nói là chuyện gì? Mạc Sơn Thanh dò hỏi. Mạc Hóa Viên đột nhiên hợp lại thiệp mời. Thét dài thở dài nói. Ông trời có mắt à? Hắn trên nét mặt, ẩn hàm kích động cùng vẻ vui thích. Lập tức, Mạc Hóa Viên ra lệnh. Hết thảy Mạc gia con cháu. Thống nhất tập hợp. Không được tự mình ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Mặt khác, Sơn Thanh, Lão Nhị còn có Lão Cửu. Tất cả đi theo ta. Đại chiến sau khi, Mạc gia bảy đại vương hầu. Chỉ còn lại có Mạc Hóa Viên, Nhị Tổ, Cửu Tổ, cùng với Mạc Sơn Thanh bốn người. Còn lại ba người, đều bỏ mình. Sao Hổ Bào Thành, là Tây Nam chư vực đệ nhất thành trì lớn. Đã từng là Xuất Vân Quốc Đô Thành. Hải Vân Thượng Quốc cùng Xuất Vân Quốc hợp lại lưỡng bại câu thương sau khi Bách Mộ Vực lượm cái tiện nghi, một lần công chiếm Tây Nam chư vực, Hổ Bào Thành cũng rơi vào rồi Bách Mộ Vực trong tay. Rộng lớn tráng lệ Hổ Bào Thành Hoàng Cung, đại điện bên trong, sư phụ, ngài hoán đệ tử đến đây, có chuyện gì? Khuôn mặt như đao gọt cái rìu phách giống như vậy, góc cạnh rõ ràng Đao Phủ Vương, khom mình hành lễ. Cao tòa bên trên, một râu tóc trắng nõn ông lão, vẻ mặt lãnh đạm, nói, canh kim, ngươi xem một chút tấm này thiệp mời. Huyền Lực đưa ra, một tấm nho nhỏ thiệp mời, nhẹ nhàng bay đến ân canh kim trước mặt. Đao Phủ Vương ân canh kim tiếp nhận thiệp mời. Định thần nhìn lại, sắc mặt của hắn, xuất hiện kịch liệt biến hóa. Sư phụ, sẽ có hay không có gạt? Ân canh kim có chút không nắm chắc được. Lạc Bạch Thủy bây giờ có thể nói Hải Vân trụ cột. Hải Chi Tắc thật sự đồng ý diệt trừ hắn. Cho rằng sư xem ra. Chuyện này chân thực tính. Ở 8 phần 10 trở lên. Ông lão tóc trắng. Cũng chính là Bách Mộ Vực chi chủ. Bách Kính Chân từ tốn nói. Chúng ta nhân tộc. Bên trong đấu đá kém tính. Có thể nói chư tộc chi quan. Liền ngay cả chúng ta Bách Mộ Vực. Cũng khó khăn bảo đảm không có nội đấu. Huống chi to lớn một Hải Vân Thượng Quốc. Quan trọng nhất là, mặc dù là gạt thuật, chúng ta cũng tổn thất không là cái gì. Ý của sư phụ là, Đao Phủ Vương có chút không chắc. Nếu như là gạt thuật, đi tới tham dự đánh giết Lạc Bạch Thủy Bách Mộ Vực cường giả. Tất nhiên một đi không trở lại. Ha ha, sư phụ trên người có thương. Này đánh giết Lạc Bạch Thủy trọng trách, liền giao cho ngươi đi hoàn thành. Bách Mộ Vực vực chủ Bách Kính Chân từ tốn nói. Ngươi, đại biểu ta Bách Mộ Vực, cần phải không muốn đọa sự oai phong của ta. Đao Phủ Vương kinh hãi đến biến sắc, lại không nói đánh giết Lạc Bạch Thủy trình độ nguy hiểm. Riêng là cái này thiệp mời đích thực thực tính thì có chờ thương thảo. Sư phụ Bách Kính Chân, lại vì một phong thật giả sờ biện thiệp mời, liền để hắn tự đạo hiểm địa. Làm như vậy để ân canh kim vì đó đau lòng. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Đao Phủ Vương ân canh kim một câu nói còn chưa nói ra. Liền nghe đến Bách Kính Chân nói rằng, yên tâm đi, canh kim, sư phụ sẽ không lừa ngươi. Ngươi không phải ta Bách gia người. Muốn kế thừa sư phụ vị trí, liền muốn có đem ra được công huân. Tà hoàng trên gáy đầu người, chính là một cái vô cùng tốt công lao. Ân canh kim nói, đệ tử không dám hy vọng xa vời kế thừa sư phụ đại vị. Chỉ cầu có thể phụng dưỡng sư phụ bên cạnh người. Với nguyện là đủ, nếu lần này là sư phụ mệnh lệnh, đệ tử nguyện hướng về. Hắn buông xuống đầu, chạm đích rời đi, sau lưng Bách Kính Chân thanh âm của xa xa truyền đến. Ta Bách Mộ Vực bây giờ nhân thủ thiếu. Ngươi lần này đi, cũng không cần mang những người khác. Hành động ám sát. Binh đắt tinh mà không đắt hơn. Ân canh kim thân hình dừng lại. Hắn thấp giọng nói rằng. Đệ tử rõ ràng. Ân canh kim đi tới đại điện ở ngoài. Trước mặt gặp được hai lão già. Một cao một thấp. Ân tiểu tử. Nhìn ngươi vẻ mặt không đúng. Có phải là vực chủ đại nhân lại quở trách ngươi? Cao lão người gõ gõ ân canh kim vai. dò hỏi. Ân Canh Kim lắc đầu một cái. Tư Lự không vui. Hành lễ nói. Gặp Phục Ba Vương. Gặp Tiên Hạc Vương. Ục ịch, ông lão nói rằng. Này, đã sớm nói với ngươi rồi. Ngươi bây giờ cũng là vương hầu. Không cần đa lễ. Lời tuy như vậy, hắn trong con ngươi vui mừng khoái ý vẻ. Vẫn là lộ rõ trên mặt. Nói mau, đến cùng vực chủ đại nhân nói cái gì? Cao lão người lôi kéo Ân Canh Kim. Hướng về ngoài cung đi đến. Ân Canh Kim không chịu nổi hai cái tiền bối nhõng nhẽo đòi hỏi. Chỉ được đem cái kia phong thiệp mời giao ra. Nói rõ ngọn nguồn. Cái gì? Ám sát Hải Vân Thượng Quốc Tà Hoàng. Cao lão nhân Tiên Hạc Vương đại bị kinh ngạc. Vực chủ làm sao sẽ cho ngươi nhiệm vụ này? Vẫn là địch quốc hoàng tử Hải Chi Tắc phát ra mời. Đây quả thực là hoang đường, hồ đồ. Chính là vực chủ có hay không an bài cho ngươi người nào tay trợ giúp? Một khi đắc thủ, lại có cái gì chạy trốn biện pháp? Ục ịch, ông lão Phục Ba Vương hỏi. Ân Canh Kim cúi đầu nói rằng cũng không có. Có điều, hai vị tiền bối yên tâm, Canh Kim chuyến này tất nhiên thành công. Trung tiện, đánh giám. Tiên Hạc Vương mắng một tiếng. Này tỏ rõ thành công là chết, không thành công càng là chết. Không được, ta cùng Phục Ba ông lão nhìn ngươi lớn lên, quyết không thể cho ngươi chịu chết uổng. Ta đây liền đi tìm vực chủ. Tiên Hạc ông lão, ngươi bình tĩnh một điểm. Phục Ba Vương đạo, vực chủ tính khí, ngươi chẳng lẽ không biết. Hắn nhất quán không thích Canh Kim. Ở Bách Thương Hạo tiểu tử kia chết đi sau khi, đối với Canh Kim căm ghét càng là ai ai cũng biết. Người như thế xông qua, ngoại trừ bị mắng, không thay đổi được cái gì. Tiên Hạc Vương hồng hộc thở một hơi, con ngươi chuyển loạn, suy tư đối sách. Nói đến, ta ngược lại thật ra có một chủ ý. Phục Ba Vương nói rằng, vực chủ mặc dù nói không cho Canh Kim phân phối nhân thủ, nhưng cũng không nói gì không cho phép những người khác tự nguyện hỗ trợ chứ. Tiên Hạc Vương con mắt đột nhiên sáng ngời. Lão gia hỏa, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, không sai, chúng ta tự nguyện cùng đi Canh Kim, đi tới Hải Vân Hoàng Đô, chấp hành nhiệm vụ lần này. Ục ịch, ông lão Phục Ba Vương cười ha ha, có ta hai người tiếp ứng, coi như nhiệm vụ không thành công, Canh Kim cũng có rất lớn cơ hội đào mạng, nếu như thành công, khà khà, cùng chém giết Tà Hoàng oai. Coi như vực chủ, cũng sẽ không lại chậm chờ Canh Kim đi. Ân Canh Kim vội vàng nói. Như vậy sao được? Được rồi, cứ quyết định như vậy. Đại nam nhân lề mề. Như chuyện gì? Tiên Hạc Vương phất tay nói. Mau mau đi chuẩn bị một. Hai, cái gì bản đồ? Cái gì đào mạng thủ đoạn? Đều chuẩn bị đầy đủ. Lần này, chúng ta phải lớn hơn làm một cuộc. Sao sao sao Lạc Thành? Lạc gia phủ đệ, Hàn Băng trong hầm, Lạc Bạch Thủy bây giờ đã tỉnh lại, chỉ bất quá hắn trên mặt không có chút hồng hào, liền ngay cả tóc đen đầy đầu cũng biến thành hoa râm, phảng phất lão mấy chục tuổi. Hứa Dương trong lòng không tên đau xót, tiến lên hành lễ. Sư phụ, Lạc Bạch Thủy ngồi ở băng tinh ngọc trên giường, nặn ra vẻ tươi cười. Ngoan, đồ nhi, khà khà. Nghĩ như thế nào đến xem sư phụ, sau lưng lại còn có như vậy một cái quái đao. Ho khan một cái khạc, chấm ngoặc kép, một trận kịch liệt ho khan truyền đến. Hứa Dương mau chóng tới đỡ Lạc Bạch Thủy, thấp giọng nói rằng, đệ tử từ Hải Hoàng nơi đổi được linh phong thạch, đặc biệt đến là sư phụ trị thương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.